mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 4: Vô cùng nhục nhã. Đường Tam công tử đã nghĩ đến cả chuyện tự sát. Hạ Mạc Mạc nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng trong suốt. Tổng giám đốc Vương như vị chèn họng không nói được gì. Cuối cùng, để Hạ Mạc Mạc dội cả một chai nước suối giải quyết vấn đề sinh lý. Hạ Mạc Mạc ngồi dựa vào cửa xe, chỉ lát sau đã ngủ tiếp đi. Con chó lông dài tên Gâu Gâu đang đứng bên cạnh anh, chừng mắt lên chờ xem buổi sáng ngày mai có thể xấy được một bên đùi hay không. Nếu anh thăng thiên thì chắc là có thể. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, trong container đã tắt đèn, chỉ có đồng hồ đeo tay dạ quang trên cổ tay Hạ Mạc Mạc còn mơ hồ phát ra ánh sáng yếu ớt. Vết thương của tổng giám đốc Đường đã được bôi thuốc. Lúc này anh cũng đã hạ sốt rồi, nhưng còn thăng tận đau không cử động được. Đêm thu yên tĩnh có hơi lạnh, anh cuốn chặt quần áo, đột nhiên không ngủ được. Ngoài xe, tiếng bước chân đám zombie nặng nề như tiếng trống buồn. Anh bắt đầu nghĩ đến Chu Tăng Quốc, Tưởng Hồng Phúc, Yến Thao, cuối cùng nghĩ đến cả Lý Tiểu Đông mà lúc trước anh không hề có ấn tượng. Sau đó anh nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay, nghĩ về người tiếp theo anh có thể liên lạc. Tập đoàn ISA có hơn 40.000 công chức. Có lần anh bắt chước nội hứng làm sinh nhật một con chó của nhà máy, cũng đã có hơn 700 người nổi tiếng đến dự. Bên cạnh anh, mỹ nữ nhiều như mây, ca sĩ, ngôi sao điện ảnh, nữ tiếp viên hàng không, người đẹp khắp nơi đến phong xuể. Anh đã từng làm đại sứ từ thiện thành phố E, chủ trì vô số hạng mục từ thiện. Nhưng bây giờ anh lại không nghĩ ra được mình nên đi đâu. Ông già thì còn phải nói thôi. Lần trước sinh nhật 52 tuổi của ông, anh mang theo bạn gái mới tới chúc họ. Đang lúc mọi người ồn ào, bạn gái mới nhảy một điệu thoát y trước mặt mọi người. Ông già thổ huyết 3 lít. Mặc dù anh cảm thấy đó nhất định là máu mũi, nhưng vẫn bị ông già đuổi ra khỏi cửa. Đại tướng quân cũng thật độc ác, ngày hôm sau liền đăng báo cắt đứt quan hệ cha con với anh. Đường Tam công tử không thèm quan tâm, dù sao ông cha cũng không thích anh. Từ nhỏ đến lớn chưa từng hòa nhạc với anh đã quen rồi. Tuy rằng lúc này đi tìm ông ấy, cho dù là dựa vào các loại danh hiệu của công ty, anh cũng sẽ có được nơi chung thân yên ổn. Nhưng tổng giám đốc Đường là người kiêu ngạo, anh thà làm bữa sáng cho zombie còn hơn đến chỗ ông cha cầu cứu. Đường lão cha cũng ác thật, nhất quyết không đi tìm anh, quyết tâm coi như không có đứa con trai này. Những người khác thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, trời cũng đã sắp sáng. Một tia nắng mặt trời xuyên qua kệ hở cửa xe chiếu rọi lên vết coca và vết máu trên sàn nhà, lột ra hơi thở chết chóc tuyệt vọng. Đường Tam công tử bệnh tai lắng nghe, khi thấy bên ngoài không còn tiếng động mới miệng cưỡng đứng lên mở cửa xe. Ánh mặt trời chiếu vào, vì bớt đi khí thải công nghiệp nên không khí còn mát mẻ hơn trước rất nhiều. Anh hít xong một hơi, đứng dưới ánh mặt trời từ từ cử động thân thể. Hải Mạc Mạc bên cạnh còn đang ngủ, nước miếng trong suốt nhỏ xuống ngực. Đường Hẹo câu mày, chị con chính là phiền toái. Trong ô tô đối diện có tiếng vang nhỏ. Đường Hẹo lật tất cảnh chép, sau đó bắt đầu đóng cửa xe. Hải Mạc Mạc, anh gọi một tiếng. Hải Mạc Mạc vừa mới mở mắt, cửa xe đã bị người ta đá bật ra. Đường Hẹo dù sao cũng đang bị thương nặng, động tác không đủ nhanh. Đi vào là ba người đàn ông cường tráng. Bọn họ vừa lên xe đã lập tức đá ngã Đường Hẹo. Sau đó hai người tiến lên, một trái một phải, bắt chéo hai tay Đường Tam Công Tử ra sau lưng, để gương mặt tuấn tú của anh lên tâm sắc lạnh như băng. Hải Mạc Mạc sợ hết hồn, một người đàn ông đã đẹp lên cô bé một phát. Ngộ ngọ một chút, Hải Mạc Mạc nghiêng đầu nhìn hắn ta, trong đôi mắt có một dải màu kỳ dị. Người đàn ông đẹp cô bé cũng thầm run lên, không để ý tới cô bé nữa, cô đang tìm kiếm những thứ hiệu dụng trong xe. Hải Mạc Mạc có một ít thuốc men và hai bao bánh bích quy, một hộp chocolate lớn. Bọn họ vừa viết xong hết, đang định đi thì một người đàn ông da ngăm đen đột nhiên liếc mắt Đường Hẹo. Đây không phải là tổng giám đốc Đường của ai sao? Hai người còn lại vừa nghe vậy liền vây quanh. Ở thành phố E, tổng giám đốc Đường là người nổi tiếng, con cháu quân nhân, dựa vào 20.000 tệ đã xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong vòng 7 năm trở thành người giàu nhất thành phố E. Tập đoàn ASA chủ yếu sản xuất và phân phối thuốc. Nhờ sản xuất được thuốc con nhộng cai nghiện ASA và thuốc chống ung thư ASA mà nhanh chóng nổi lên. Loại thuốc thứ nhất trong vòng 3 đợt trị đã có thể cắt bớt sự phụ thuộc của con nghiện vào thuốc viện. Trong vòng nửa năm hoàn toàn cai xong, không có bất kỳ đau đớn nào. Loại thuốc thứ hai có thể ngăn chặn sự khuếch tán của tế bào ung thư, là loại thuốc được nhiều người bị ung thư thường dùng nhất hiện nay. Hai loại thuốc này đã hoàn toàn đủ để tập đoàn ASA trở thành ông trùm trong ngành dược thành phố E. Dù đã bán sang cả châu Âu, Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, nhưng Đường Hẹo vẫn chưa thỏa mãn. Mấy năm nay, ASA liên tiếp nghiên cứu ra những loại thuốc mới. ASA trong tiếng Hebrew nghĩa là người chữa khỏi bệnh, là quà tặng của Thượng Đế. Anh nhiệm nhiên được đặt tên chung với cái tên này, trở thành nhân vật trong truyền thuyết. À, thật hiếm có. Tổng giám đốc Đường cùng từ đàn tế thăng chạy xuống, cùng chung hoạn nạn với đám dân đen chúng ta rồi. Người đàn ông mé trái có cái bớt hình tròn túm tóc anh, bắt anh ngẩng đầu lên. Người đàn ông tóc đỏ bên phải lấy đầu thuốc lá ngậm trong miệng ra. Tổng giám đốc Đường có còn nhớ cùng Lâm Lâm không? Đường Hẹo thật sự không nhớ, phụ nữ của anh rất nhiều. Người đàn ông tóc đỏ cười lạnh một tiếng. Cũng đúng, phụ nữ của tổng giám đốc nhiều như thế sao mà nhớ được. Để ta nhắc lại nhé, cô ta là người mẫu. Hắn cầm đầu lọc thuốc chợt dấy lên cánh tay của Đường Hẹo. Đường Hẹo đột nhiên vung phải, bị hai người đè lại. Bé ơi! Hải Mạc Mạc dùng sức bò đến. Người đàn ông tóc đỏ giảm chặt lên người cô bé. Lúc đầu tổng giám đốc Đường bèo cô ta nửa năm, mỗi ngày xì sàng đưa đón, toàn ra về những nơi phung tiện như rác. Quần áo, giày dép, túi sách đều là hàng hiệu. Tổng giám đốc Đường

chỉ tìm được hai chai nước khoáng, còn có một cái vắt lửa, một chai rượu trắng, mấy gói sô-cô-la nhân rượu. Gâu gâu vừa thấy cô bé trở về, vội vàng đưa hộp đồ hộp đến như hiến vật quý. Mạc mạc vuốt lông của nó, cạy đồ hộp ra, trước cho nó một miếng, sau đó bóc sô-cô-la đưa cho Đương Ngạo. Đương Ngạo không nhận, chỉ trông rượu trắng rửa vết thương. Cháu ăn đi. Hải mạc mạc lắc đầu, nhét sô-cô-la vào miệng anh. Ba ăn đi. Đương Ngạo thở dài, trước kia vô duyên vô cớ nhận điện thoại của Hải mạc mạc, anh chưa bao giờ hòa nhã với cô bé. Sau này truyền thông dùng cô bé để lăng xê, nói anh bỏ vợ bỏ con. Chỉ tưởng tượng của truyền thông phong phú đến mức nào thì khỏi cần nói, lập tức biên soạn ra một câu chuyện chằng thế mỹ hiện đại. Đường Tam công tử có không ít scandal, mặc dù anh không để ý, nhưng cũng có thể nói là căm thù cô bé đến tận xương tủy. Anh nhận lấy đồ hộp, ăn hai miếng, sau đó đưa cho Hải mạc mạc. Hai ngày nữa chú đưa cháu về nhà. Hải mạc mạc cũng không nhiều lời, ăn hết số đồ ăn còn lại trong hộp. Đương Ngạo dùng gạt mỏng tẩm rượu rửa vết thương. Dâm y tàn sát bừa bãi, người còn nguy hiểm hơn kẻ dâm y. Anh không thể bị thương, phải mau chóng hồi phục. Buổi trưa, Hải mạc mạc và Gâu Gâu lại đi ra ngoài một chuyến. Lần này người chó hợp tác bắt được hai con chim bồ câu, một con chim sẻ. Ba người đàn ông bên kia phát hiện, chuẩn bị sang đây cướp. Gâu Gâu sủa như điên. Thầy đám dâm vi cũng bị hấp dẫn tới. Ba người không thể làm gì khác hơn là phản nộ trốn ở trong xe. Người đó bụng thì chuyện gì cũng làm được. Ba người đàn ông nhắm Gâu Gâu là mục tiêu. Nếu như làm thịt con chó này, nhất định có thể ăn một bữa no. Buổi tối, Đường Ngạo ngủ mê man suốt do quá mệt. Gâu Gâu đang kêu cửa xe vì buồn tè. Hải mạc mạc mở cửa xe ra, nó lập tức nhảy xuống xe, chạy tới vụ cọp bên đường. Hải mạc mạc cũng đứng ở cửa xe chờ nó. Trong bóng tối, một tấm lưới từ phía sau đột nhiên ập tới, chùm lên Gâu Gâu. Ba người đàn ông hưng phấn vô cùng. Còn súc sinh thì mà chạy đi đâu? Người đàn ông trên mặt có vết đeo chém, thu lưới, sợ con chó này kêu loạn, hung hăng đẻ nó một cái. Vốn một phép này tuyệt đối có thể đẹp con chó kia trong bụng lôi ruột, nhưng không có, hắn dẫm hụt vào sao. Hắn kinh ngạc cúi đầu, thấy mình lại bị người ta trách lên. Đúng là trách lên. Có người trách thắt lưng của hắn, kêu hắn về phía sau ít nhất 1 mét. Hắn cúi đầu nhìn thấy cái tay bên hông mình, sau đó tầm mắt di chuyển lên trên. Đứng trước mặt hắn là một con nhóc thấp bé. Hắn nhận ra con nhóc này. Lúc này mái tóc vàng của con bé đang lấp lánh, da thịt mềm mại, trong mắt như sao. Đừng bắt chó của tôi chứ. Cô bé lăm bằng một câu, hơi cầm lưng, hai tay nắm lưới cá nhẹ nhàng xỉa ra. Chỉ nghe xuyệt một tiếng, lưới dây nê lông to bằng ngón tay cái bị xé thành hai nửa như giấy mỏng. Gâu Gâu từ trong lưới lao ra, tức xù bọt mép. Ba người đàn ông nào có tâm trạng để tới nó. Con nhóc này có thể sánh một người đàn ông cao 1m84, nặng 90 cân, như sánh một con gà. Có thể nhẹ nhàng xé rách tâm lưới chắc chắn như vậy, nó rốt cuộc là ai?